Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952 Hoàng thôn đại cữu, 1, sao Dương Tử Mi đem Tiểu Kim cùng Diệp Thanh ở nhà dàn xếp hảo sau, bắt đầu giúp bọn hắn làm bước đầu trị liệu. Tiểu Kim tương đối tới nói, tương đối khó trị liệu, bởi vì hắn xương đùi cơ hồ đều biến hình, mà Diệp Thanh vết sẹo liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần dùng sống da tuyết liên cùng nhân sâm làm thành thuốc mỡ bôi là đến nơi. Huống chi, trên tay nàng có hàng thật giá thật ngàn năm tuyết liên cùng nhân sâm. Kia hiệu quả liền càng thêm không cần phải nói, chỉ cần một vòng. Liền tuyệt đối có thể đem những cái đó vết sẹo trừ đi. Đường nghe nói Dương Tử Mi muốn đem Tiểu Kim cùng Diệp Thanh lưu tại trong nhà. Ra Dương Bách lập tức có ý kiến. Nhà của chúng ta lại không phải khai từ thiện đường. Đem hai cái phiền toái nhỏ mang về tới làm gì đâu. Không phải nói không có tiền sao. Hiện tại như thế nào có tiền nhàn rỗi giúp nhân gia dưỡng hài tử. Ra, Tiểu Kim cùng Diệp Thanh, cung cấp với ta đệ muội muội ăn xuyên, cũng là dùng tiền của ta. Không cần ra, chiếu cố bọn họ, cũng là nãi nãi cùng mụ mụ sự tình. Nếu ngươi lại rất nhiều ý kiến nói, vẫn là về quê đi. Dương Tử Mi thấy ra cư nhiên nói như vậy, có điểm tức giận nói, ai u, cư nhiên vì người ngoài đuổi chính mình thân sinh ra, ta nói cái gì đều không nói, ngươi ái như thế nào liền như thế nào đi, cho ta 1000 khối, ta đi ước người uống trà. Ra chanh chua nói. Dương Tử Mi thực không nói gì mà nhìn hắn một cái. Lấy ra 500 khối, 300 khối, ở thành phố A uống trà vậy là đủ rồi, mới cho 300. Hiện tại trà nhà ăn đều chướng giới, người không cần liên tính. Dương Tử Mi muốn đem tiền thu hồi tới, bị ra một phen đoạt qua đi, sau đó hùng hùng hổ hổ đi rồi. Dương Tử Mi phân phó người nhà chiếu cố Tiểu Kim cùng Diệp Thanh. Nàng đến chuẩn bị tốt đi tham gia lớp học nướng BBQ party. Nàng mới đi ra cửa, lại đụng phải một người. Người này cư nhiên là nàng đại cữu Hoàng Lợi. Hoàng Lợi đang ở nhà nàng cửa đang không ngừng mà bồi hồi chuyển động. Trên mặt xuất hiện do dự biểu tình. Thấy hắn, nàng cảm giác thật giống như có một đóa u ám trong lòng xẹt qua giống nhau. Rất là không thoải mái. Bởi vậy, nàng cũng coi như làm không có thấy hắn. Trực tiếp muốn vòng qua hắn phía sau đi. Ai biết hắn vừa vặn quay đầu lại, cũng liền nhìn thấy Dương Tử Mi. Thấy nàng, hắn trên mặt biến ảo các loại phức tạp biểu tình. Mang theo lấy lòng nịnh nọt ngữ khí đối Dương Tử Mi nói, nữ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta đang muốn đi vào bái phỏng các ngươi đâu. Dương Tử Mi ánh mắt cực kỳ lãnh đạm mà nhìn hắn nói, a, giống đại cữu như vậy ra đại tài đại người, như thế nào liền nghĩ muốn bái phỏng chúng ta loại này bà con nghèo đâu. Thật sự trèo cao không nổi nha. Thỉnh trở về đi. Nhà của chúng ta thừa nhận không được ngươi này tôn đại Phật bái phỏng. Hoàng Lợi mặt một trận xanh trắng, rất là xấu hổ nan kha môn sơ. Từ Dương Tử Mi lần đó cầu sau cơn mưa hạ một trận mưa, Hoàng thôn lại bắt đầu lâm vào khô hạn. Mọi người cũng liền sôi nổi oán trách Hoàng Lợi. Là hắn đuổi đi Dương Tử Mi, yêu cầu hắn lập tức đi đem nàng thỉnh trở về. Nếu không, Hoàng gia từ đường cũng liền không hề tiếp thu bọn họ. Hoa hạ người chú ý lá dụng về cội. Nếu người sau khi chết không thể đưa về từ đường, chẳng khác nào là vô căn du hồn. Hơn nữa, Hoàng Lợi người một nhà mỗi ngày đều bị thôn dân chỉ trích. Thậm chí có người thường xuyên đem phân trứng thối rác rưởi gì đó ngã vào hắn ra môn khẩu. Thấy hắn, vô luận là nam nữ già trẻ, đều thực khinh thường chỉ trích bọn họ người một nhà. Hắn thật sự là bất kham áp lực. Chỉ có đi vào thành phố A, tìm được nhị đệ Hoàng Cường. Thấy Hoàng Cường một nhà thác Dương Tử Mi Phúc, cư nhiên ở tại cao thượng nơi ở Tiểu Dương lâu bên trong. Thân thể bệnh tật cũng trị hết, còn tìm một phần nhẹ nhàng công tác. Hắn lại đố lại hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền như vậy không có nhãn lực giới. Cư nhiên đem có tiền có quyền thân thích coi như là bà con nghèo như vậy đối đãi. Sao sao sao, hết chương.